Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4934, Lâm Thời bị nhốt năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có linh khí, trận pháp liền tính không thể lập tức bài trừ. Ít nhất, uy lực sẽ giảm đương nhiên, người khác liền tính nhìn ra sơ hở, cũng không nhất định có thể làm được nhưng Khúc Đàn Nhi không giống nhau. Trên người nàng có trấn hồn châu, muốn trận pháp nội linh khí biến mất rớt, dễ như trở bàn tay. Vì thế, trận pháp ngoại, những cái đó ngẩng đầu chờ đợi, trừng mắt xem bốn vị thái thượng trưởng lão đem vợ chồng hai người bắt bọn thị vệ, thực mau liền nhìn đến không giống nhau. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên bàn tay trắng bình quán, trắng nõn lòng bàn tay ngưng tụ một tầng ánh sáng tím từ ảm đạm, đến sáng ngời, dần dần hình thành minh châu hình dạng, chỉ qua mấy phút, nàng bàn tay mềm linh động mà đi phía trước một đưa, tức khắc. Vạn trượng tím hà từ mềm mại lòng bàn tay bắn ra, giống như quang huy muốn từ thật dày mây đen bên trong tả ra, tử mang nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt. Trong trận hết thầy tập kích, phảng phất lập tức rời xa nàng. Nàng đứng lặng dáng người, kiên cố, trận pháp nổi, thế tới rào rạt uy áp, bị ánh sáng tím giống như quỳnh nuốt nước biển tư thế, nhanh chóng nuốt hết. Đồng thời, cũng tại như vậy trong nháy mắt, Mặc Liên Thành đĩnh bạt dáng người. Giống như ảo ảnh, phảng phất trong chớp mắt liền tới rồi Khúc Đàn Nhi bên người, hộ ở nàng bên cạnh, cho nàng tranh thủ thời gian. Bất quá, ở người được đến từ trên người nàng nhàn nhạt mùi máu tươi thời điểm, Mặc Liên Thành mắt đen nheo lại, đáy mắt hiện lên khó được một tia ảo não. Là hắn không có hộ hảo nàng, hại nàng bị thương. Cùng hai vợ chồng không giống nhau chính là trận pháp ngoại, mọi người từ rửa mắt mong chờ, đến trước mắt hồ nghi. Sao lại thế này, không công kích sao? Mọi người sôi nổi đi xem bốn vị thái thượng trưởng lão. Lại thấy bốn người cầm trong tay pháp khí, đứng sừng sững ở bốn cái phương vị, mỗi người nhíu lại mày, sắc mặt không ổn, ẩn ẩn, cơ nhiên có rách nát chi sắc. Lúc này, không có người so bốn vị thái thượng trưởng lão càng thêm khắc sâu cảm nhận được trận pháp biến hóa. Càng là kỳ quặc thời khắc, càng là không thể đại kinh tiểu quái. Bọn họ miễn cưỡng áp xuống trong lòng kinh hãi. Nôn nóng chung cách không dùng ánh mắt giao lưu một chút, tiếp theo nháy mắt, cực có ăn ý mà trao đổi một cái tư thế, cuồn cuộn không ngừng tu vi, xuyên thấu qua trong tay từng người pháp bảo, mở rộng mấy lần đưa vào trận nội. Nguyên bản, bọn họ kiệt lực đem trận pháp uy lực lên tới lớn nhất, lại không biết vì sao, không có được đến nên có hiệu quả, ngược lại, bọn họ tu vi bị nhanh chóng rút ra. Tại sao lại như vậy từ, lực lượng từ trong cơ thể rút ra? Tốc độ lại mau lại mãnh. Còn như vậy đi xuống, chỉ sợ đối bọn họ tu vi có tổn hại. Chính là, cái này mấu chốt, bọn họ muốn bỏ dở trận pháp, lại không dễ dàng như vậy. Tùy tiện kết thúc, bọn họ nhẹ thì kinh mạch toàn đoạn, nặng thì toi mạng. Đơn giản tới nói, mở ra trận pháp dễ dàng, tưởng kết thúc rất khó, đặc biệt là ở trận pháp không chịu khống chế thời điểm, mạnh mẽ kết thúc, trừ phi không muốn sống nữa. Thẳng đến trận pháp nổi, ẩn ẩn mà đã không có nguy hiểm tồn tại, Khúc Đàn Nhi bỗng chốc mở hoa mắt. Mắt đẹp một mặt thanh lãnh hiện lên, tử mang thu liễm, ở trong nháy mắt hoàn toàn đi vào nàng lòng bàn tay, biến mất không thấy. Tiếp theo, bàn tay trắng nhất chiêu, một phen linh khí ngưng tụ thành màu trắng đại cung, nắm ở nàng trong tay, chợt, linh khí lại tổ hối thành sắc bén mũi tên. Hô hô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mũi tên nhọn tiếng xé gió. Thế như trẻ tre, duệ không thể đỡ, Khúc Đàn Nhi này bắn, đúng là nàng lúc trước từng công kích phương hướng. Ở cái kia phương hướng, lúc trước nàng liền mơ hồ nhận thấy được có người, hiện giờ, càng là khẳng định có người. Chỉ cần giết rớt trong đó một người, liền không sợ cái này trận pháp phá không xong. Quả nhiên, cái kia phương hướng truyền đến một trận tương đương thảm thật nhỏ kêu rên. Tiếp theo, đen nhánh bốn phía, giống như là có cái khe pha lê cái bình. Nháy mắt vỡ vụn, bối rối hai người xương đen trong chớp mắt tiêu tán. A, mặt khác ba cái phương vị người, đồng thời bị phản phệ, đều phốc mà một tiếng miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. 4937, cách chương.